Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 594, trong lò Hắc Hoàng. Thiên Hoàng tử ra, sinh tử một đường, có người xuất thủ cứu viện, công tham tạo hóa, ở trong hư không khắc xuống đế trận, hóa giải đế khí công phạt, thậm chí còn mở ra một đầu đường hầm hư không, để Diệp Phàm trốn đi thật xa. Thần phủ đánh xuống, hư không sụp đổ, nhưng mà muốn chém giết người kia sớm đã vô tung. Vương Đằng cũng chỉ có thể gầm thét, tính ngươi chạy nhanh, ngoặc kép chấm chấm, răng rác, hư không vỡ ra, Diệp Phàm rơi xuống mà ra. Tại một mảnh trong hoang mạc giáng lâm, ánh mắt của hắn dao động, tại cách đó không xa nhìn thấy xuất thủ cứu giúp người Linh Bảo Thiên Tôn. Đa tạ tiền bối cứu giúp. Diệp Phàm hành đại lễ, biểu thị lòng biết ơn. Không sao, Linh Bảo khẽ nói, ta thi triển nhìn trời sát địa chi pháp, lại gặp lại ngươi cùng người khác sinh tử ác chiến, vì vậy cách không xuất thủ, giúp ngươi một tay, không hổ là thành đạo cấp số nhân vật. Mặc dù tu vi vẫn còn trùng tu bên trong, nhưng là một dạng có thể thi triển khó lường thần thông. Diệp Phàm tặc lưỡi. Loại thủ đoạn này thực sự rất kinh người, khó trách có thể ở trong cổ sử xưng tôn. Lần này là ta khinh thường, không nghĩ tới Vương Đằng như thế không giảng cứu, sớm muộn phải cùng hắn thanh toán. Từ ở lần danh sinh tử thoát ly, Diệp Phàm trong lòng cũng có lửa giận, sát cơ sôi trào, bước lên con đường tu hành. Chính là thế gian đều là địch, đối thủ thủ đoạn gì đều sẽ vận dụng, chính ngươi làm chuẩn bị. Linh Bảo Thiên Tôn nói, trong tiếng nói rất nhiều cảm khái, giống như là nghĩ đến bản thân chứng đạo con đường. Có lúc, không phải thiên phú cao nhất người đi lên đỉnh phong, mà là có thể nhất sống cười cuối cùng. Ta hiểu được, Diệp Phàm gật đầu, sau đó nhìn lấy chung quanh đại địa xích hồng như máu. Quỷ dị hưu quạnh hoàn cảnh có chút hiếu kỳ. Thiên Tôn, nơi này là địa phương nào? Thái Sơ Cổ Quáng. Sinh mệnh cấm khu, Diệp Phàm suýt chút nữa thì nhảy dựng lên, sau đó nghĩ tới điều gì, thấp giọng, cái kia hắc ám nổi loạn nguồn suối, chí tôn tụ tập địa phương, không sai. Thiên Tôn ánh mắt thâm thúy, ta muốn tiến đi một chuyến, gặp một người, muốn một kiện đồ vật, nói một vụ giao dịch, cái này quá mạo hiểm điểm a, nếu không phải đầu kia chó chết cho ta thêm lên đế quân công địch quang hoàn, ta cũng không muốn như vậy a. Linh Bảo Thiên Tôn nghiến răng nghiến lợi, nâng lên Hắc Hoàng liền hận không thể cho nó đi lên hai đao. Chỉ có thể hướng hiểm trung cầu, tìm kiếm phương pháp phá cuộc. Chuyện này, người cũng không cần tham dự. Linh Bảo Thiên Tôn chỉ một cái phương hướng. Nơi này còn tại Thái Sơ Cổ Quáng bên ngoài. Người hướng về phía này đi đến 300 dặm, liền có thể rời đi mảnh này cấm khu. Hơi giao phó một phen, Linh Bảo Thiên Tôn liền khởi hành, cất bước ở giữa có trận văn xen lẫn, thoáng qua chính là gần trăm dặm, từ Diệp Phàm trong mắt biến mất. Ai? Diệp Phàm than nhẹ, sau đó quay người rời đi. Từ nơi này nguy hiểm cấm khu thoát ly, cũng không biết những bạn học kia của ta cùng hảo hữu hiện tại đến tột cùng như thế nào, Diệp Phàm tự nói. Nếu không phải liên quan đến tu hành, lấy bản lãnh của bọn hắn cùng năng lực, muốn đến cũng không khó sống sót, vượt qua vũ trụ mênh mông, giống như là một trận loại khác xuyên Việt, từ hiện đại mà tới cổ đại xuyên Việt. Diệp Phàm cảm thấy lấy hắn những bạn học kia năng lực, đề điều làm người hạ vẫn là có thể ở nhân gian trong hồng trần sinh tồn. Quân bất kiến bao nhiêu xuyên Việt giả, đều ở tương tự cổ đại trong hoàn cảnh đại sát tứ phương. Hậu cung 3000, ngô. Biển người mênh mông, tìm kiếm không dễ, nhưng muốn đến cơ gia vẫn có năng lực này. Diệp Phàm nghĩ nghĩ, sau đó bắt đầu khắc trận đài. Muốn hoành độ hư không? Cũng muốn biết, phụ mẫu bên kia đến tột cùng ra sao? Có bắc vực mà tới nam vực, khoảng chừng mấy trăm bên trên lộ trình của nghìn vạn dặm. Tại trận đài mở ra không gian thông đạo dưới tình huống, ngược lại là thật nhanh giảm bớt. Cuối cùng hắn đi vào cơ thủy, đến nhà bái phỏng, gặp được hồn nhiên như cũ linh động thiếu nữ. Người đổi khuôn mặt cơ tử nguyệt một đôi mắt to chuyển nha chuyển. nhiều hứng thú mở miệng. Là bởi vì những truy nã đó sao? Ta hiện tại cũng sắp trở thành đường tăng. Ai cũng muốn cắn một hơi. Diệp Phàm bất đắc dĩ. Ta muốn là thật mặt mũi tới. Chỉ sợ ngươi ra cũng phải có một số người tâm động. Đúng vậy à, thiếu nữ gật đầu. Loại này tiên chân tại trên địa cầu lúc nàng liền đã biết. Huyền hoàng mẫu khí nguyên căn. Là đại đế đúc khí bảo vật. Tự nhiên để người thèm nhỏ dãi. Chỉ bất quá rất nhiều người lại không hiểu. Những cái này cuối cùng chỉ là ngoại vật. Tự thân tu vi mới là thật. Thiếu nữ rất có chỉ điểm giang sơn khí phái. Tiên kim cho dù tốt. Khả năng để người nghịch hành phạt nói khả năng để người được hưởng trường sinh trình độ nào đó. Bọn chúng còn không bằng đế hoàng cao thủ khai sáng bí thuật cấm kỵ. Hai người nhàn hàn huyên. Một hồi, cuối cùng Diệp Phàm hướng Cơ Tử Nguyệt hỏi thăm hắn những bạn học kia hạ lạc cùng tình huống của cha mẹ, thiếu nữ cũng dứt khoát cấp ra trả lời chắc chắn. Cha mẹ của ngươi không có việc gì. Mà những bạn học kia của ngươi nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đều còn sống. Thiếu nữ trình bày hắn không biết sự tình, làm hóa giải ngược dòng tìm hiểu mà đến công phạt về sau. Cũng không lâu lắm tìm được những thất lạc đó người. Một phen khảo thí sau liền đem rất nhiều người cho sai địa cầu. Điều về, Diệp Phàm ghé mắt. Còn có loại này thao tác chuyện rất khó sao? Thiếu nữ nháy đôi mắt sáng mắt to. Nhà ta một cái lão tổ sau khi ăn xong ra đi tản bộ. Linh lợi cong, thuận tay liền đem bọn hắn đưa trở về. Trong đám bạn học của ngươi có một ít lòng người tính. Không tốt, tỉ như cái kia Lưu Vân Trí. Đầu óc nhỏ vô cùng. Còn có một vài người tính cách nhu nhược. Cũng hoặc là không quả quyết. Những người này kỳ thật không thích hợp tại Bắc Đầu Cổ Tinh bên trên tu hành. Thiếu nữ ung dung nói. Mà ở trong hồng trần trằn trọc không so được Cố Hương. Như vậy còn có đợi tại trên hành tinh cổ này ý nghĩa sao? Cũng đúng. Diệp Phàm suy tư sau gật đầu, con đường tu hành đối với tâm tính yêu cầu không ít. Không cách nào thỏa mãn cũng không cần tùy tiện bước chân. Nếu không làm không tốt còn không có phàm nhân sống được lâu. Còn dư lại mấy cái, tư chất qua loa, tâm tính cũng còn có thể. Liền cho tiện tay đưa đến một chút phù hợp thánh địa tu hành. Cơ Tử Nguyệt nghĩ nghĩ, giống cái kia của ngươi hảo hữu Bàng Bác, đi ngay yêu tộc. Ở trong đó không lý tưởng. Yêu tộc, sắc mặt của Diệp Phàm rất cổ quái. Người xác định ngay từ đầu ta cũng tò mò. Bất quá về sau thúc tổ nói cho ta biết. Trong cơ thể của hắn lưu có yêu thần huyết mạch. Phẩm chất còn không thấp. Tiên tổ bên trong tất nhiên có quát tháo tinh không yêu tộc cự kình. Vậy ta về sau thấy hắn nên xưng hô như thế nào? Yêu nhân nhân yêu. Diệp Phàm sờ lên cằm. Trong đại não chuyển qua rất nhiều không đứng đắn suy nghĩ. Cuối cùng hỏi thăm một chút Hắc Hoàng hành tung. Hắc Hoàng đâu? Hắc Hoàng. Biểu tình của cô gái có chút buồn cười. Nhà của chúng ta sơ tổ cùng Khương gia. Cửu Lê Thần Triều Thủy Tổ cùng đi gặp nó. Sau đó nó liền đi. Đi được rất thống khổ. Bị điền vào Hằng Vũ Lô bên trong. Thật giống như là muốn đem nó cho hỏa táng. Nó một mực tại kêu mình là mèo không phải chó. Hô hào tìm lộn người. Muốn chạy trốn. Nhưng là cuối cùng bị người dùng thần thiết liên cột. Ném vào trong lò lửa. Tử Nguyệt nháy mắt to. Hỏa lửa trong lò rất vượng. Liền xích sắt đều bị đốt cót két vang. Thủy chung đều chưa từng dập tắt. Không ít của nó, hảo hữu đều ở hiện trường. Nhìn lấy thảm thiết Hắc Hoàng đều rất kiên cường. Một cái khóc đều không có. Còn có người nhịn không được cười ra tiếng. Diệp Phàm tưởng tượng hạ thiếu nữ giảng thuật hình. Ảnh. Không khỏi sắc mặt cổ quái. Ta hiện tại rốt cuộc biết. Hắc Hoàng có bao nhiêu không được ưa chuộng. Hai người nói chuyện rất nhiều. Nhất là không thời gian ở chung với nhau trải qua sự tình. Trong cung điện có loại nhàn nhạt ấm áp bầu không khí. Người bây giờ đang suy nghĩ nguyên thuật sao? Cơ Tử Nguyệt một cái tay kéo lấy cái má. Vậy có thể đi giao chỉ thạch phường đi giao. Không lâu liền sẽ tổ chức một trận kỳ thạch đại hội. Nghe đồn nói bên trong đều ẩn chứa cổ quái đáng sợ này đồ vật. Thậm chí có liền chuẩn đế đều không muốn trêu chọc. Kỳ thạch đại hội sao ta sẽ đi. Chấm chấm. Tử Tiêu Cung một tòa cung điện bên trong. Hằng Vũ Lô Lưu chuyển gai mắt thần quang. Nó bị tụ lại thiên địa vĩ lực chỗ thôi động. Uy năng mở ra một bộ phận. Trong lò ánh lửa vì vậy mà từ trước tới giờ không dập tắt. Ngao ô, gâu gâu, ở bên trong thần lô. Sói chu tiếng chó sủa thủy chung không dứt, mang theo loại thê thảm, để người có thể bởi vậy liên tưởng ra một bức tranh. Một đầu đại cẩu ở trong nó hấp hối, cách cái chết không xa. Chó chết ngươi tên gì, thần lô bên cạnh có người lười biếng. Cái này khẩu lô sẽ không luyện chết ngươi, chỉ là để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong thôi. Đế giả có lòng dạ lớn, nhưng là cũng là có cừu báo cừu. Có oán báo oán, ngươi nhốt người ta hơn 2000 năm phòng tối. Hiện tại luyện ngươi một cái 80-100 năm thì thế nào, gâu. Oan oan tương báo khi nào, hắc hoàng tại kêu rên. Tiến nhập hoàng kim đại thế. Làm gì lại xoắn suýt những ngày qua ân oán mọi người vì cái gì không thể thả hạ thành kiến. Thật tốt làm bằng hữu, đúng vậy a, nhìn lấy lỏ người gật đầu. Sau đó yên lặng gia tăng hằng vũ lộ uy năng. Chỉ là vì cái gì ngươi dày vò chủ thần không gian thời điểm. Muốn đem ta cũng cho liên lụy đi vào sinh tử bồi hồi mấy trăm năm. Ta không điên ta đều cảm giác là kỳ tích. Gâu, đau chết bản hoàng. Nhìn lấy ngươi xui xẻo bộ dáng. Ta cảm giác tựa như ăn một gốc bất tử thần dược. Từng cái lỗ chân lông đều thư sướng. Ngồi ở bên cạnh lò lửa đỉnh phong chuẩn đế lo lắng nói. Sau đó đầu vai liền cảm giác chấn động, giống như là có người một cái tay dựng ở bên trên. Chuẩn đế kinh hãi, một thân thần lực đều cuồng bạo lên, sát phạt đại thuật liền muốn đánh ra, chỉ là qua trong giây lát liền nguyên thần u ám, trực tiếp cắm ngược lại ở trên mặt đất, hôn mê đi, ông, một đạo thân ảnh to lớn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đây. Thả lật ra một tôn cửu trọng thiên chuẩn đế. Sau đó càng là mở ra hằng vũ lô, đem đều bị đốt bán thành thục hắc hoàng phóng ra. Gâu, đại đế, hắc hoàng mặt mũi thấy rõ người tới, phát ra thảm thiết gào khan âm thanh, giống như là có vô số ủy khuất muốn thổ lộ hết. Ngươi không ở thời gian này bên trong, tiểu hắc ta trôi qua thật đáng a, lại là một cái trứng. Giao trì tổ chức kỳ thạch đại hội, Diệp Phàm thành công lăn lộn đi vào. Thấy được thần bí nhất một khối vật liệu đá. Nguyên thiên nhãn gặp được trong đó vật. Tuyết trắng mà trứng trong suốt. Vô cùng thần bí. Xuyên thấu qua vật liệu đá bắn ra ánh sáng ngút trời. Thụy thải ngàn vạn đạo. Thậm chí còn hiện ra các loại đồ án. Đó là chủng tộc truyền thừa lạc ấn. Loại kia lạc ấn thần bí. Đáng sợ. Giống như là ẩn chứa thành tiên đại bí. Làm cho tâm thần người dao động. Đây là một cái tiên chứng sao? Chung quanh vây xem tu sĩ đều ở kinh hô. Khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây chẳng lẽ là tiên linh lưu tại thế gian chứng a? Vật này là vạn năm trước nguyên thiên sư. Từ Tử Sơn nội bộ lấy ra. Giao trì thánh địa đương thời Tây Vương Mẫu giải thích chân tướng. Về sau hắn lại phát hiện vật này có đại hung. Vì vậy cho ta mượn giao trì thánh địa đế khí trấn áp. Đến rồi bây giờ lại không đè ép được. Nếu là đại hung, vì sao không trực tiếp gạt bỏ? Có người ngạc nhiên. Đế binh uy năng vô song, hẳn là không có thứ gì có thể chống lại. Đế binh trấn sát không phải là không thể làm đến, nhưng là sẽ có đáng sợ hơn hậu quả. Tìm đến địch nhân đáng sợ, Tây Vương Mẫu nói, nhưng trong lòng có mấy lời không nói. Về sau ngược lại là có người không sợ. Chỉ là đến rồi trình độ như vậy, nhưng cũng sẽ không nhằm vào một cái chưa xuất thế sinh linh. Ông, kỳ thạch kịch chấn, bỗng nhiên bắn ra 9 đạo thần quang, trên quả trứng kia lạc ấn sống lại, toàn bộ ấn trong hư không, phát ra 3 động khủng bố, truyền lại hàng trăm hàng ngàn vạn dặm, kinh động đến rất nhiều cổ lão nhân vật đáng sợ, hoàng huyết, bên ngoài mấy vạn dặm. Một cái thái cổ sinh vật từ trong lòng đất đi ra. Ngóng nhìn giao trì, lộ ra chấn kinh chi sắc. Mà ở chỗ xa hơn, một chút xuất thế tổ vương đầu bị lệch. Nhìn phía giao trì thánh địa, ánh mắt hừng hực tới cực điểm. Loại này huyết mạch lực lượng. Chẳng lẽ lại là, vừa mới nửa ngày thời gian, Đợi tại giao trì thánh địa, sinh linh cũng cảm giác được thân thể mỗi một tấc đều đang run rẩy. Mỗi một tia không khí đều lưu chuyển lên khí tức kinh khủng. Bọn hắn hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên trời. Trên bầu trời nhân vật đáng sợ đứng ngạo nghễ, quan sát trong nhân thế. Đây là cái gì tồn tại? Chỉ là khí cơ liền để thân thể của ta muốn nổ tung. Một tôn đại năng run rẩy nói. Chẳng lẽ là thánh nhân? Không nên. Ở nơi này thiên địa đại đạo cao xa thời đại, tại sao có thể có thánh nhân? Một cái thánh địa thánh chủ nơm nớp lo sợ. Gần 3000 năm trước, cũng chỉ là có mấy cái người phù dung sớm nở tối tàn. Đây không phải là nhân tộc sinh linh, là cổ lão thái cổ chủng tộc. Có mở ra thiên nhãn tu sĩ kinh hô, là cổ tộc vương giáng lâm. Tràng diện rất hỗn loạn, cuối cùng bị giao trì thánh địa cao thủ thôi động Tây Hoàng Tháp. Hóa giải trên bầu trời uy áp, để những tổ vương đó kiêng kỵ, thu liễm khí tức của mình. Chỉ là truyền âm xuống tới, yêu cầu cái kia ẩn chứa tiên chứng kỳ thạch. Chúng ta cũng không phải là tiến đánh giao trì, chỉ là vì đón về thần hậu nhân. Một cái tiếp cận hình người thái cổ sinh vật mở miệng. Ta cũng không muốn không duyên cớ mang đi, cho các ngươi đền bù tổn thất. Cổ tộc tổ vương lấy ra hai tam phương lớn nhỏ thần nguyên, muốn làm một vụ giao dịch. Bên trong ngôn ngữ của bọn nó rất có ngạo khí, giống như là chắc chắn giao trì thánh địa sẽ không từ chối không tiếp. Để cổ tộc thánh nhân đều muốn đích thân tới. Cái kia chứng bên trong là như thế nào sinh linh? Một chút người già đời tu sĩ suy đoán, liên tưởng đến một loại khả năng. Thái cổ hoàng dòng dõi sao? Tuyệt đối không thể thả trở về. Này sẽ là nhân tộc ta đại họa. Có người tâm thần không yên. Tại hoang cổ, nếu không phải nhân tộc có đại đế ra, bắt đầu cổ tinh liền bị những ngẫu nhiên đó từ sâu trong lòng đất đi ra cổ tộc gieo họa. Nếu là lại có một cái cổ hoàng tử xuất hiện, này sẽ là bực nào đáng sợ. Giao trì đương thời Tây Vương mẫu cũng có chút do dự. Nhưng là sau đó bên tai truyền đến một đạo ôn hòa tiếng nói. Cho bọn hắn, thời đại này, một cái cổ hoàng dòng dõi, còn có thể lật trời không thành, huống chi. Còn có người muốn coi đây là kiếp nổ, nhìn xem có thể hay không dẫn xuất người kia, thanh toán hết thảy nhân quả. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.